Chú giả em yêu, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng bên trong làm hắn không thốt ra lời. Nhìn cô vật vã trong sự khó chịu mà tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Nước được xả gần đầy bồn, phần thì cứ dội thẳng xuống từ vòi hoa sen trông cô càng thêm rũ rượi. Tóc vì nước mà bết cả vào mặt, chiếc đầm do thấm nước mà xuyên thấu. Ôm sát cả vào người, cô co do ngồi đó, gương mặt vì lạnh mà trở nên tái mét, ánh mắt lờ đờ đầy mệt mỏi nhưng ánh lửa đê, xê vọng trong đấy vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn. Càng nhìn cô, tâm anh như bị xé toạt, không thể nhìn nổi một màn này, đôi chân dài nhanh chóng sẩy bước tiến về phía cô. Ôm cô vào lòng, bé con, em đừng cố chịu đựng nữa, ngâm nước lạnh sẽ bị cảm mất. Thể chất dễ bệnh ngay từ nhỏ của cô hắn đương nhiên biết. Nay lại ngồi đây ngâm nước như thế. Trong khi chỉ cần làm gì đó. Hắn thật không đành lòng. Cô chẳng trả lời hắn ngay. Mà chỉ biết bấu víu vào cơ thể to lớn ấy sụt xịt mũi kèm theo vài tiếng nấc vụn vặt. Cổ họng khô khan khó khăn cất lời. Chú ơi, cháu, hưm khó chịu quá. Tay ôm chặt lấy cô. Tay bưng cả gương mặt đỏ bừng của cô lên, nhìn vào đôi môi khô khốc đã bị cô hành hạ, cắn, đến ửng máu kia rồi khẽ đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ rồi chắc nịch nói. Vốn dĩ tôi chẳng muốn cùng em làm loại chuyện kia trước khi em đồng ý. Tôi muốn để em thư thả vài năm nữa vì tôi cảm thấy mình vẫn còn đợi được. Dù biết là tôi chẳng phải cha nam. Chẳng thể nào từ bỏ em cả nhưng tôi sợ em chê tôi già rồi lại có lựa chọn khác. Tôi sợ mình vì một chút hưng phấn mà làm rạng rỡ cuộc đời của em. Nhưng hôm nay, em để tôi được yêu em nhé. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ chẳng để em thiệt thòi đâu. Thẩm Nhược Giai, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Nói một hơi dài nhưng lại là tâm sự thầm kín trong lòng của hắn bấy lâu nay. Hắn nghiêm túc giải bày như thế nhưng chẳng biết cô có nghe được hay không. Mặc kệ tất cả, hắn cúi xuống hôn vào đôi môi ấy một cách say đắm. Đầu lưỡi mềm chui vào khoang miệng đang hé mở kia mặc sức càng quét tất cả vị ngọt của riêng cô. Hắn hôn cô đến nghiện, nụ hôn thật sâu, thật lâu, thật ướt át, môi lưỡi cả hai quấn quýt không rời. Nụ hôn không quá mạnh bạo. Hắn chỉ hôn sâu nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng. Dịu dàng như thể sợ cô sẽ bị đau. Tuy là lần đầu hôn sâu như thế nhưng bản năng nguyên thủy nhất của người đàn ông cho hắn biết. Hắn nên làm gì tiếp theo? Thẩm Nhược Giai dù sao cũng là thiếu nữ mới lớn. Loại chuyện này vẫn chưa từng được trải nghiệm qua nên kỹ thuật hôn dẫn kém xa so với lần đầu hôn của ai đó. Cơ thể lại trúng thuốc nên vì nụ hôn của anh càng làm cô cảm thấy ca một trên thích. Bị anh ngang nhiên hôn đến hô hấp khó khăn. Từng cái vuốt ve từ tay anh dần trở nên thân mật hơn làm cả người cô không biết vì lạnh hay vì cây ếch không ái cảm mà run lên từng hồi. Chú ơi gì, tuy đầu óc mơ hồ nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô vẫn thấy được đê, xê vọng mãnh liệt trong anh. Nó như ngọn lửa đang bùng cháy có thể thiêu rụi cô bất cứ lúc nào. Bé con, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em. Vừa dứt câu, hắn liền dùng sức bế cô đứng dậy đi ra ngoài. Cơ thể mạnh mẽ ấm nóng hơi dùng sức bao bọc cô trong lòng. Bước chân thẳng tắp sải bước dài tiến về phía giường ngủ. Đặt cô nằm lên giường. Hắn nhanh chóng phủ cả cơ thể to lớn ấy lên người cô. Nhìn cô trong bộ dạng ướt nhẹp nước như thế, hắn có chút lúng túng trong lòng nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy liền bị dẹp bỏ. Nam nhi đại trượng phu, một khi đã cởi thì cả đời này Thẩm Nhược Giai là của hắn, là của mỗi mình hắn mà thôi. Một tay ôm lấy người cô, tay còn lại hắn lần mò ra sau khóa váy kéo đi một đường thẳng. Rất nhanh trên người cô chỉ còn duy nhất bộ nội y trắng tinh khôi. Ném chiếc váy xuống đất. Hắn chăm chú nhìn cô, trông cô như thế, đã thành công làm hắn nổi lên đê, xê vọng, thật tâm muốn làm cô, cơ thể mạnh mẽ bao phủ lấy người cô, cẩn thận dịu dàng đặt lên môi cô nụ hôn thật sâu như muốn rút đi toàn bộ sức lực yếu ớt còn sót lại. Nụ hôn sâu ở môi dần kết thúc, Hắn lại nhìn cô rồi hôn lên mũi, lên má, phía sau tai và rồi xuống cổ. Hơi thở mạnh mẽ đầy. Email protected. Muốn hòa vào tiếng R, N nho nhỏ khó kiềm chế của cô tạo nên loại âm thanh K1 trên thích vô cùng. Giờ phút này nếu như cô vì thuốc mà mất đi lý trí thì hắn lại say cô đến chẳng kiềm nổi mình. Âm thanh chật chật vang lên. Ở phần cổ trắng ngần, Lục Thế Minh như con mãnh thú ngoạm vào cổ con mồi cố nhai đi nhai lại rồi tê mắt thật lâu, tạo nên vô số dấu y, yêu đỏ ửng. Ha, chú, nghe tiếng cô, hắn khẽ ngẩn đầu lên, hôn một cái rõ kêu vào bờ môi đỏ ấy, thở hắt ra một hơi đầy mạnh mẽ, giọng trầm ấm vang lên. Hửm, sao thế, em nói đi, đưa cặp mắt long lanh nước nhìn hắn cô lắp bắp. Em, khó chịu, vậy em muốn anh giúp gì nào? Bé con, tuy không còn mấy tỉnh táo nhưng chú sao cứ hỏi thế? Chú là muốn trêu ghẹo cô sao? Chú là người đưa cô về, là người lột, email protected, đồ cô cũng là người cướp đi nụ hôn đầu của cô rồi hôn cô nhiều như vậy. Vậy mà bây giờ chú lại làm khó cô, đúng là ông chú già đáng ghét, chú, thật đáng ghét. Nói xong cô lại bặm môi quay mặt sang hướng khác mà th ở dốc. Thấy cô như vậy anh chỉ cười cười cũng chẳng đáp lại lời cô mà chăm chỉ cúi xuống cơ thể ngọc ngà trước mắt mà hôn say đắm. Từ chiếc cổ, bờ vai, bắp tay lại rời sang phần đồi núi. Đâu đâu hắn cũng hôn ly 3 mét thật khẽ. Thật lâu, tuy ở cái tuổi 18 này nhưng xem ra bé con của hắn phát triển rất tốt. Hắn thích nhất nơi núi cao này nên chẳng ngại ngần mà vùi cả khuôn mặt nam tính của mình vào trong đó say mê hít hà. Đã biết bao lần hắn mường tượng về khung cảnh xuân sắc này sau mỗi lần thấy cô khoe ảnh trên mạng xã hội. Thậm chí hắn còn phát ghen. Ghen khi cô chẳng mặc như thế ở trước mặt hắn bao giờ. Hắn từng ngỡ đó chỉ là suy nghĩ đen tối của bản thân. Thế nhưng giờ đây, cách một lớp áo mỏng thôi là cảnh xuân mà hắn mơ ước được chạm vào đã thành hiện thực. Nuốt khan ngụm nước bọt, yết hầu khẽ lan lộn, gương mặt hắn đỏ bừng. Từng hơi thở nặng nề đổi lại là những cái hít hà thật sâu. Hít lấy hít để hương thơm của người con gái thuộc về riêng hắn. Bờ môi bạc khẽ cong cong lên nụ cười mãn nguyện. Bàn tay hư hỏng khẽ miết nhẹ quanh quả bồng đào rồi ngang nhiên cho tay vào sau lớp áo ưng. Ực xoa xoa nhẹ, cảm nhận được khối thịt no đủ mềm mại như thạch lại ấm nóng kia làm tay hắn run run nhẹ. Cất tiếng thì thào, bé con, để anh làm em ướng nhé. Cách chương.